Chương 1067, Vạn Năm Bế Quan. Chương 1067, Thế Giới Hồng Hoang, Lục Đại Thánh Nhân chúng quanh cứu hỏa lang bái bất kham. Phá thoái Hồng Hoang Đại Lục, trong đó lớn nhất mảnh nhỏ cần đóng hết một lần nữa đắp nặn một cái nhỏ một chút Hồng Hoang Đại Lục, còn như những cái này thực sự bể quá lợi hại cũng chỉ có thể chế tạo thành từng viên một ngôi sao dùng để an trí phổ thông sinh mệnh. Hoàn thành những thứ này, đối với Lục Đại Thánh Nhân mà nói có thể được đại lượng thiên nói công đức. Cố ý dẫn đạo Hồng Hoang phá thoái, khó không phải là vì những thứ này công đức. Thế nhưng nếu như khi lấy được phần này công đức điều kiện tiên quyết hơn nữa thiên ma ngoại vực, Lục Đại Thánh Nhân liền phiền phức vô cùng. Nếu như toàn bộ Hồng Hoang còn sót lại các tộc sinh mệnh đều bị thiên ma ngoại vực ăn tươi, bọn họ những thứ này Thánh Nhân cũng không có tất yếu tồn tại. Phàm là bị thiên ma ngoại vực diệt hết sinh mệnh, đó là ngay cả mang linh hồn cùng chân linh đều bị ăn sạch sẽ. Thời khắc mấu chốt, Tổ Vu Hậu Thổ nhìn tàn phá Hồng Hoang triệt để giác ngộ. Hậu Thổ lấy thân hóa luân hồi, mở tích địa phủ lục đạo luân hồi, lục đạo linh hồn cứu không xuống chúng sinh linh hồn, thế nhưng có thể cứu giúp hạ chân linh ở lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế, mà Vu tộc cũng thắng được cuối cùng một mảnh nghỉ ngơi lấy sức địa bàn. Cũng trong lúc đó, ma năng vũ trụ chủ vị diện bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết. Trải qua những năm gần đây tra xét, sự thực kiểm chứng minh Nguyên Tiêu suy đoán không giả. Ma năng vũ trụ thật sự rất tốt giống như Hồng Hoang Đại Lục, đồng dạng tán lạc thuộc về Ma Huyên Thiên Tôn vô cùng ý chí mảnh nhỏ, vì vậy toàn bộ ma năng vũ trụ bổn nguyên căn bản là không có cách nhận chủ. Ma năng vũ trụ, không có dường như Vu tộc một dạng bản cổ hậu duệ. Vì vậy chỉ có thể dùng một con đường khác, đó chính là nhân công đắp nặn đại lượng Ma Huyên Thiên Tôn thần tượng, mượn tín ngưỡng thư kích Ma Huyên Thiên Tôn tán lạc tại toàn bộ chủ vị diện ý chí mảnh nhỏ. Sau đó bảy đại trận tướng hết thảy mảnh nhỏ Bác Ly Thiên tập trung đến thần tượng bên trên. Đến cuối cùng, lại đem những thứ này thần tượng rời đi ra ma năng vũ trụ xử lý xong liền vạn sự đại cát. Trí tuệ chi thần hóa thân ngồi chấn ma có thể vũ trụ hoàn thành cái này đại công trình, đồng thời hao hết tâm lực luyện chế ngũ sắc thạch tu bổ vũ trụ tinh bích, chỉ hoãn hai cái vũ trụ tương liên thời gian cho bên này tranh thủ thời gian triệt để luyện hóa vũ trụ bổn nguyên. Còn như bản tôn thì đứng ở nữ hoa cung mượn thế giới Hồng Hoang gia tốc thời gian đóng cửa minh tưởng. Nói là bế quan, kỳ thực chỉ là bởi vì hai cái nguyên nhân. Một, là tránh né vẫn giám sát bí mật Dương Mi Đại Tiên, lúc đầu gần số đều làm xong rơi chạy chuẩn bị, thế nhưng cái này một vị ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ chỉ là giám sát bí mật, có mấy lần thậm chí đều đến cửa rồi lại bởi vì không biết tên nguyên nhân rút đi. Thứ hai, tự nhiên là lặng yên hủy diệt hỗn độn chung. Không sai, không phải luyện hóa mà là hủy diệt. Hoàng kim thần khí, nếu có chủ, ngoại trừ số rất ít đặc thù thủ đoạn nếu không không cách nào tiến hành mới nhận chủ. Những thứ này đặc thù thủ đoạn, mấy lần hoàng kim vũ trụ cũng liền như vậy vài loại. Huống chi, hỗn độn chung bản thân liền không phải cực kỳ cần. Hỗn độn chung công năng đối lập nhau khá nhiều, ở nơi này phương đỉ hệ nở còn kém rất rất xa vũ quang kính tinh thuần, đừng nói hắn hiện tại chỉ là bạch ngân tứ giai vũ sư. Chính là hoàng kim cũng không khả năng đồng thời luyện hóa vài kiện hoàng kim thần khí. Phổ thông hoàng kim tối đa luyện hóa 2 kiện hoàng kim thần khí, chí cao pháp tắc hoàng kim cũng tối đa luyện hóa 5 cái. Trừ phi, luyện hóa là sáo trang hoàng kim thần khí. Vũ quang kính nhất kiện, hơn nữa tương lai Ma Huyên Thiên Tôn 5 cái bộ, đây là gần sổ quyết định luyện hóa 2 kiện hoàng kim thần khí. Còn như hỗn độn trùng, gần sổ quyết định giao cho xì dẻo mòn ký sinh thôn phệ. Mấy năm nay xì dẻo mòn ở không cách nào nơi đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đừng nói thú triều không để vào mắt, một ít không có mắt bạch ngân đê dai vượt sâu sinh mệnh, giống nhau bị xì dẻo mòn đuổi tận giết tuyệt, vì vậy tốc độ phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bằng vào huyết chiến quy tắc, xì dẻo mòn dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy năm nay trưởng thành đến bạch ngân thập giai. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn chân chính hoàng cấp mạnh thú đều là hoàng kim, nhưng cũng thức tỉnh rồi từng cái hoàng cấp manh thú độc nhất vô nhị thiên phú. Cái thiên phú này, chính là ký sinh thôn phệ. Đương nhiên không phải thông thường ký sinh thôn phệ, mà là huyết nục, thực vật, năng lượng cùng vật chết bốn loại hình thái ký sinh thôn phệ. Thực vật hình thái, chính là vô số cựu diệp thảo. Huyết nục hình thái, thì là ký sinh thôn phệ qua đi có thể tiến hành tương ứng hung thú biến hình. Năng lượng hình thái, xì dẻo mòn có thể thôn phệ ký sinh năng lượng sinh mệnh. Sau cùng vật chết, cũng là xì dẻo mòn dĩ nhiên có thể ký sinh thôn phệ thành phẩm thần khí, ký sinh qua đi một cái phân liệt thể có thể cụ bị đối ứng thần khí công năng, mà si dẻo mòn trưởng thành đến hoàng kim nhất định phải ký sinh thôn phệ nhất kiện hoàng kim thần khí. Nếu như có thể ký sinh thôn phệ 5 cái hoàng kim thần khí, si dẻo mòn sẽ không bại bởi trí cao pháp tắc hoàng kim. Gần sổ hoài nghi, si dẻo mòn huyết mạch ở chỗ sâu trong ẩn hàm trí cao thần thuật đại luyện bảo thần thuật. Cái này không phải là không thể, linh cùng ba thiên bản thân một người trong đó sẽ cái này trí cao thần thuật. Chỉ là xì dẻo mòn trong cơ thể phần lực lượng này giấu ở huyết mạch ở chỗ sâu trong không đến hoàng kim không cách nào triệt để kích hoạt. Thẳng đến lúc này, gần sổ mới biết được 3.000 đưa cho hắn một phần rất lớn lễ. Đương nhiên nuôi nấng xì dẻo mòn, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận bắt đầu. Nhất kiện hoàng kim thần khí đổi một cái hoàng kim đẳng cấp hoàng cấp mánh thú, trong đó được mất còn chưa hẳn nói rõ. Đại lượng hoàng kim tin tưởng vẫn là thà rằng muốn một cái chính mình dùng chung hoàng kim thần khí. Thời gian từng năm trôi qua, toàn bộ thế giới hồng hoang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiên đạo đối với vũ trụ vận mệnh tu chỉnh không phải đùa giỡn, hồng hoang đại lục lớn nhất mảnh nhỏ vẫn như cũ bị cải tạo thành tiên bởi vì chủ địa tiên giới, còn như đại lượng tán tiên cùng phổ thông sinh mệnh thì là bị đẩy tới trong tinh không vô số hồng hoang mảnh nhỏ cải tạo ngôi sao. Đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu, một trận đại chiến phía sau cũng rốt cuộc ngừng tay tới. Thậm chí không lâu sau liên thủ đánh sâu vào một lần ma năng vũ trụ, chỉ là vũ trụ tinh bích loại vật này nội bộ phá nát dễ dàng, muốn ngoại bộ công phá liền phi thường khó khăn, càng chưa nói ma năng vũ trụ bên kia vẫn còn ở không ngừng chữa trị, hao chút năm Hồng Quân cùng La Hầu chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bất quá cái này ăn tết, Hồng Quân cùng La Hầu cũng là nhớ kỹ. Bọn họ không biết Kim Ô Thập Thái Tử chính là phía sau màn hát thủ. Lại rốt cuộc biết đùa giỡn bọn họ liền tới tự ma năng vũ trụ. Thiên đình thành lập, đạo tổ Hồng Quân đồng tử bị chọn làm tân nhậm thiên đình chi chủ thiên đế. Nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới, tam hoàng ngũ đế dồn dập xuất thế, vu tộc trải qua cuối cùng một cái đại vu si vu chiến bại với hiên viên, nhân tộc triệt để trở thành thế giới hồng hoang nhân vật chính của thế giới. Ở chỗ này quá trình mỗi bên đại thánh nhân giáo hóa nhân tộc, toàn bộ thế giới hồng hoang thiên đạo đại thế triệt để trở về quỹ đạo. Ở nơi này chút năm, ngoại trừ Dương Mi Đại Tiên không có ai còn nhớ do nữ hoa trong cung còn có một cái Kim Ô Thập Thái Tử. Áo thuật pháp tắc, có Chu A Tể Ma Vong thống xuất hết thể áo thuật sư cộng đồng bù đắp cường hóa. Ngộng cảnh pháp tắc, theo luyện hóa ma có thể vũ trụ bổn nguyên, ngộng cảnh pháp tắc tiến triển cực nhanh. Bóng ma thôn phệ cùng thời gian pháp tắc, mượn lượng chủng trí cao thần thuật cùng trong cơ thể huyết mạch truyền thừa, những năm qua này Thủy Trung vững bước đi về phía trước. Chỉ có sau cùng vận mệnh pháp tắc, mặc dù có lệnh vận nghe bản mảnh nhỏ cũng kéo chân sau. Ở trong quá trình này, gần sổ bắt đầu tinh tu đại biến hóa thần thuật, phối hợp đại phân thân thần thuật, một cái phân thân thôn phệ một loại huyết mạch hóa thành một chủng sinh vật, sau đó toàn bộ phân tán đến không cách nào nơi, đi qua huyết chiến quy tắc kích hoạt trong cơ thể huyết mạch đạt được đối ứng pháp tắc cảm ngộ. Còn như bản tôn, thì mượn thế giới hồng hoang gia tốc thời gian tiêu hóa các loại mưu lợi lấy được pháp tắc. Mỗi năm xuống tới, bạch ngân ngũ giai, bạch ngân lục giai, như không phải vận mệnh pháp tắc kéo chân sau bạch ngân thất giai đều không là vấn đề. Dù vậy bạch ngân lục giai vu sư đẳng cấp cũng đủ để không mượn ngoại vật chính diện địch nổi bất kỳ một cái nào chủ thần. Mắt thấy vận mệnh pháp tắc không phải bế quan có thể khổ tu, gần sổ tính toán thời gian chuẩn bị kết thúc nữ hoa cung bế quan.